Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1945, chương 1945, lớn tan vỡ. Nơi này, tàn khốc huyết chiến, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Hạ Vũ bọn họ nhưng hiếm thấy không quan tâm. Cách xa chiến đoàn, La Thiên nhìn thế cục biến đổi. Tiên linh quân tinh nhuệ. Giống như bị làm thịt dê con, một cái cổ thi thể ngã trong vũng máu. La Thiên sợ hãi nói, quá đáng sợ, cái này xích diễm quân chiến lực quá kinh người. Lão đại, chúng ta tiếp theo làm gì? Lão cửu ở bên cạnh cũng là sợ hãi nói. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, ta để cho các ngươi đi xuống tác chiến. Các ngươi đi không? Cái này còn đánh cái gì? Đại cuộc đã định. Liền nhị trưởng lão cũng ngủm, các bộ hỗn loạn bị đồ sát, bại cục đã định à, lão tam ở bên cạnh run run nói. Hạ Vũ tức giận nói, vậy không liền kết liễu, còn hỏi cái gì, vậy chúng ta tiếp theo. La Thiên dò hỏi, Hạ Vũ suy tư nói, sau khi chiến đấu kết thúc, liền hướng quân chủ bẩm báo, tư lệnh đại nhân khăng khăng làm theo ý mình. Không nghe khuyến cáo, không chỉnh đốn quân đội, sơ sót khinh thường, bị xích diễm quân đánh lén, không có một chút phòng bị, mới cất làm ra đại họa như thế, để cho cái đó lão già kia gánh nổi à. Có thể, La Thiên gật đầu, nhất thời, Tiềm Long quân đoàn tất cả mọi người, toàn bộ gật đầu, hiển nhiên đối với trước nhị trưởng lão để cho bọn họ đánh trận đầu. Làm dò đường thạch sự việc rất bất mãn. Hạ Vũ để cho người núp ở trong rừng rậm, một thân một mình đi tới trên núi cao, xếp chân xa nhìn phương xa. Khói báo động cuồn cuộn. Trận chiến này, tất cả đại thánh tuyệt đối là thảm bại. Hơn nữa chết tuyệt đối sẽ vượt qua nhiều lần chiến đấu tổng cộng. Đệ nhất soái nhìn có chút hả hê nói, để cho các ngươi tìm chỗ chết. Lại muốn trước tụ họp quân đội và xích diễm quân ganh đua cao thấp, tự mình chuốc lấy cực khổ. Ha ha ha, không có ngươi mật báo tin tức, coi như bên này thất bại, vậy chưa đến nỗi thua thảm như vậy, ít nhất có thể để cho xích diễm quân gặp phải bị thương nặng. Hạ Vũ hai tay nhờ tai, nhìn phương xa, tức giận nói, đệ nhất soái lúng túng cười. Âm thầm liếc khinh bỉ, trong đầu nghĩ còn không phải là vì ngươi. Bất quá Hạ Vũ lại nói, bất quá dẫn quân tác chiến, là xích diễm quân sở trường. Làm như vậy đúng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Dĩ nhiên à, xích diễm quân khai sáng tới nay, đi đôi với giết hại, từng bước một từ trong tuyệt cảnh giết ra tới, trải qua vô số lần chiến dịch, lại là trải qua hắc ám rối loạn. Đều là chui luyện ra bách chiến lão binh. Tất cả lớn thánh địa lính hỗn tạp, lấy cái gì và người ta so? Đệ nhất xoài ánh mắt khinh thường, nói ra nói thật. Nhưng mà trên chiến trường ngay lập tức vạn biến, tiếp liền hiện lên cường giả, để cho tất cả đại thánh căn bản không thể chống đỡ được. Bị bại đã thành định cục, lại có lão gia xuất hiện. Nếu không không người có thể ngăn cản tiểu chiến thần bọn họ sát phạt thế. Còn có niết bàn cảnh lão gia xuất thế. Ví dụ như tiên linh thánh địa bên này. Trước bức bách hạ phủ lão tẩu. Giờ phút này xuất hiện ở trên chiến trường. Mưu toan ngăn cơn sóng dữ. Chém chết xích diễm quân tướng sĩ. Hạ Lợi trong mắt chiến hỏa cháy. Chút nào không khiếp. Nghênh chiến đi. Bất quá chênh lệch vẫn là quá lớn, đến tu luyện hậu kỳ, mỗi một cái cảnh giới nhỏ chênh lệch, thực lực đều là khác nhau một trời một vực. Nơi này, Hạ Lợi không địch lại, bay rớt ra ngoài, bị thương không nhẹ thế, hết lần này tới lần khác bầu trời mênh mông biến dạng. Xuất hiện một người cả người bốc kim quang nam tử, trong tay kéo một cái cổ tháp, xuất hiện ở bầu trời mênh mông. Kim quang thanh niên hét lớn, lão thất phu, ta chờ ngươi đã lâu, nhận lấy cái chết, chiến thần tháp, chấn, ung ung, đã từng trên trái đất, chiến thần học viện bí bảo, chiến thần tháp giờ phút này xuất hiện ở nơi này, hơn nữa bị tiểu chiến thần tay cầm, đón gió biến hóa, tràn đầy phong cách cổ xưa khí thế, tản mát ra từng cổ một hung uy. Đệ nhất soái cả kinh nói, chiến thần tháp, vật này sao bị xốc lên đi ra, thật quen tai, tựa hồ ở đâu nghe nói qua. Hạ Vũ nhẹ giọng đích lẩm bẩm nói, nhưng mà tiểu chiến thần ra tay, thúc giục chiến thần tháp, cả tòa tháp nhỏ, ngay tức thì đem lão tẩu thu đi vào, trong phút chốc trực tiếp tương kỳ luyện hóa thành hư không. Đây chính là niết bàn cảnh tu sĩ à, tiên cấp cao thủ trở xuống người mạnh nhất, hôm nay lại có thể bị chiến thần tháp, ngay tức thì luyện hóa thành hư không. Nhưng mà tháp này xuất hiện, để cho thánh địa không thiếu lão gia ánh mắt sợ hãi, rối rít gầm thét, không, cái này không thể nào, chỗ tòa này tháp không phải sớm sẽ bị hủy sao, làm sao có thể còn xuất hiện trên đời gian, giết, không chừa một mống. Tiểu chiến thần đứng ở bầu trời mênh mông bên trên, thu hồi chiến thần tháp, ánh mắt lạnh lùng hạ lệnh. Xích Diễm quân tướng sĩ tự nhiên biết hắn, đặc biệt là Thiết Mộc Khuê, Giác Yêu cùng những tướng lãnh này, giờ phút này tiếng sát phạt hồi sinh, các nơi khói báo động ngất trời, thê lương hét thảm tiếng sâu hơn. Vì thế, tất cả lớn thánh địa lão gia không có lại dám ra tay, trước bọn họ liền lo âu, niết bàn cảnh tu sĩ ra tay sẽ chọc cho được Xích Diễm thành nơi này cấm kỵ thủ đoạn. Có thể không nghĩ tới, lại có thể gây ra như thế một tôn đáng sợ pháp khí. Chiến thần tháp à, tin đồn năm đó, một nơi đáng sợ chi địa lưu truyền ra đồ, dính dấp ra lịch sử, là cả tiên giới hắc ám kỷ nguyên. Phổ thông sinh linh căn bản không biết, chỉ có thánh địa cái này trồng truyền thừa không bao giờ đoạn tuyệt người mới rõ ràng một hai. Hôm nay chiến thần tháp xuất thế, tuyệt đối là một tràng tai nạn, không chỉ là bọn họ một giới này tai nạn, nếu như chiến thần tháp chủ nhân chưa chết, đối với tiên giới đều là một tràng tai nạn, mà nay coi là chân tránh bại cục đã định. Hạ Vũ mắt xem 3000 tinh nhuệ bị tàn sát không còn một mống, quay lại Xích Diễm tinh nhuệ, hướng Xích Diễm quân phun trào đi, chuẩn bị dành cho công thành Chỉ Nhai cùng bộ một kích chí mạng. Hạ Vũ thân mặc áo bào trắng, yên tĩnh nhìn, trong suốt ánh mắt luôn luôn thoáng qua vẻ mê mang, cái mông lại bắt đầu nóng lên. Đệ nhất xoài âm thầm lườm mắt, đối với Hạ Vũ trạng thái vậy lười được quản, nếu nữ đế ở trong luân hồi hao phí ngàn năm, lấy luân hồi lực là Hạ Vũ tụ hồn sống lại, hơn nữa còn đem phong ấn, tự nhiên có nàng dụng ý. Nơi này, tất cả đại thánh thảm bại, Xích Diễm thành chu vi vạn dặm là phóng xạ khu vực. Khắp nơi đều là thi thể, giống như máu nhiễm vậy, giống như nhân gian luyện ngục. Đại chiến kéo dài 7 ngày, tất cả lớn thánh địa quân đội cơ hồ toàn quân chết hết, vượt qua cửu thành nhân viên bị huyết đồ, còn có rất nhiều người bị bắt, vốn là thiên miện bọn họ hạ lệnh, không cần tù binh, toàn bộ chém chết, bị tà trí ngăn lại, tù binh làm nô, ở Xích Diễm bên trong thành làm công ngàn năm, liền có thể lấy được người tự do. Cái này một lần hành động, để cho thiên miện vậy không quá đáng phản đối, coi như là đáp ứng. Nhìn lại tất cả đại thánh, có thể nói là bụi văng đầy người, một lần thảm bại bỏ ra giá thật lớn, tất cả thánh địa trưởng lão cũng chết trận không thiếu, tinh nhuệ tổn thất hầu như không còn, tiên linh quân 60 triệu tinh nhuệ trốn ra được lại có thể chưa đủ 500.000 người, trong đó còn bao gồm Hạ Vũ Tiềm Long quân đoàn. Xích Diễm thành ngoài vạn dặm, Chỉ Nhai trọng thương, sắc mặt trắng bệch, chưa tỉnh hồn, thiếu chút nữa bị Vương Trường Minh một kiếm chém. Hạ Vũ đi theo rút lui, đi tới nơi này cái tạm thời doanh trại, kết quả 64 lệnh chỉ trở về ba vị, bao gồm Mộ Vân ở bên trong. Trong lòng mỗi người cũng không có so tức giận và đau buồn. Mộ Vân lại là gầm nhẹ nói, tại sao có thể như vậy? Sao sẽ bại thảm như vậy? Xích Diễm Quân mặt đối với chúng ta đánh bất ngờ công thành, làm sao dám cầm hơn nửa binh lực toàn bộ tung ở bên ngoài? Đáng chết, nhất định là tác chiến tình báo tiết lộ. Chỉ nhai gầm nhẹ, Hạ Vũ ở bên cạnh, nháy con mắt, một bộ đơn thuần vô tội dáng vẻ. Âm thầm, đệ nhất xoáy liếc về miệng, cảm thấy lúc này Hạ Vũ giả bộ ngu cũng không tệ. Mộ Vân đảo mắt nhìn chung quanh, khắp nơi là tàn binh bại tướng, chỉ có Hạ Vũ Tiềm Long quân đoàn không bị thương chút nào. Hơn nữa người người tinh thần, không có chút nào mệt mỏi. Mộ Vân sắc mặt ngay tức thì khó khăn nhìn một chút tới. Nhìn về phía Hạ Vũ, lạnh hỏi, Tiểu Vũ, đại chiến bùng nổ sau đó, các ngươi đang làm gì? 30 triệu tinh nhuệ à? Vốn là ta không muốn nhiều lời, này chiến bại không oán. Hạ Vũ một bộ dáng vẻ thở phì phò, chỉ nhai cau mày nói, có ý gì? Đại quân lên đường trước, ta luôn mãi cảnh cáo nhị trưởng lão, để cho hắn sửa sang lại tất cả đại quân đoàn, chú ý trận hình, để phòng Xích Diễm quân tập sát. Hơn nữa xung phong là Xích Diễm quân sở trường kịch hay, đến tận bây giờ không có cái đó quân đoàn có thể chống đỡ bọn họ xung phong chứ. Hạ Vũ nói, Mộ Vân gật đầu, không sai, nhưng mà các ngươi 30 triệu tinh nhuệ cứ như vậy thất bại thảm hại, nhị trưởng lão đối với ta có mang địch ý, để cho ta Tiềm Long quân đoàn lại có thể thành tựu dò đường đá. Đơn độc đi tới trước, ước chừng hơn 100 bên trong, bọn họ đều không đuổi theo. Hạ Vũ mở mắt nói mò, chỉ nhai không khỏi cả kinh nói, cái gì? Sự thật chính là như vậy, quân lệnh như núi, ta Tiềm Long quân đoàn trực tiếp mở đường, nhưng mà nhị trưởng lão phía sau mỗi cái quân đoàn, quân kỷ buông tuồng, mỗi một quân đoàn lẫn nhau cách nhau cực lớn, 300 cái quân đoàn kéo ra lên ngàn dặm chiến tuyến. Xích Diễm quân xung phong tùy tiện đem biến dạng. Hạ Vũ nói, chỉ nhai và Mộ Vân đồng thời trầm mặc. Tiên linh quân bên trong, khắp nơi là bơi binh tán dũng, đích xác là sự thật. Hạ Vũ lại nói, ta Tiềm Long quân đoàn 200.000 tướng sĩ, đã sớm ôm hẳn phải chết chi tâm. Nhưng mà Xích Diễm quân tướng lãnh cái đó không phải người thân đánh 100 trận. Căn bản coi thường chúng ta chút người này. Kẻ ngu cũng có thể nhìn ra đây là dò đường đá. Đại quân ở phía sau, cho nên Xích Diễm quân liền vòng qua các ngươi, công kích phía sau. Mộ Vân nói, Hạ Vũ gật đầu. Ừ, lúc ấy không chỉ có 5 triệu Xích Diễm quân, mà là dù sao cũng nhân số nhiều gấp đôi. Nhị trưởng lão trực tiếp bị chém chết. Xích Diễm quân tướng tất cả đại quân đoàn tùy tiện tách ra, không có chỉ huy, tất cả quân đoàn như cát rời rạc, đem chuyện bởi vì toàn bộ nói ra. Chỉ nhai và Mộ Vân ngửa mặt lên trời, đều là mặt đầy đau buồn, trong lòng vẫn là tràn đầy không cam lòng. Nhưng mà tất cả đại thánh địa tàn binh bất thình lình cũng hướng nơi này tập hợp, vượt qua 40 thánh địa tướng sĩ nhanh chóng trào tới bên này, cùng với tất cả đại thánh chủ. Số người càng ngày càng nhiều, khắp nơi là thương binh. Tất cả đại thánh chủ khẩn cấp họp, rối rít tức giận, tuyệt đối là tình báo tiết lộ. Nếu không trận chiến này coi như sẽ bại, vậy chưa đến nỗi bại thảm như vậy mãnh liệt. Đây hoàn toàn chính là một cái bẫy, chờ đợi bọn họ tất cả lớn thánh địa quân đoàn công kích. Sau đó Xích Diễm quân đem chi một lưới bắt hết, hoàn toàn giải quyết chiến mắc. Đồng thời trận chiến này càng có mấy tên quân chủ, cũng chính là thánh chủ chết trận, vô số tướng lãnh tử trận, thật là chết đau thương. Thương vong tướng sĩ cao đến 2,5 tỷ. Đây là hạng con số kinh người, đều là cái vũ trụ này bên trong nhất trung thành lực lượng, lại trải qua mấy trận chiến dịch, cái vũ trụ này toàn thể lực lượng, phỏng đoán được lui về phía sau dù sao cũng năm. Vì thế, tất cả đại thánh rối rít chỉ trích mình mục tiêu hoài nghi, cho rằng là đối phương tiết lộ tin tức, kết quả một đám người cãi nửa ngày, vậy không xác định mục tiêu, ngược lại là cửu đan thánh địa đứng đầu. Cửu đan ngưng tiếng nói, không nghi ngờ chút nào, trước mắt người còn sống sót, đều có hiểm nghi, hơn nữa có thể tiếp xúc tới chúng ta tập kích xích diễm thành. Cái này cùng trọng đại tình báo, tuyệt đối là chúng ta tất cả quân chóp đỉnh cao tầng. Ta xem chính là các ngươi cửu đan, tuyên võ, 703 đại thánh địa tiết lộ đi. Chỉ nhai âm u nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo/siu/nối/cap/nối/tas/gạch/nối/yg/nối/tai/gạch/nối/do/gạch/nối/tis/gạch/chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.